Trấn Quan Âm, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn nam mây đen che kín bầu trời, đây là... Thời tiết muốn thay đổi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trước khi ta tới, chứng kiến toàn bộ bầu trời cũng còn vô cùng sáng sủa, hơn nữa ta đưa điện thoại di động móc ra xem ra một cái, trên điện thoại di động khí trời dự báo biểu hiện lại còn là tinh. Mà bây giờ cái tình huống này, lộ vẻ nhiên thị cùng dự báo thời tiết hoàn toàn ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hướng na mãnh liệt mặt sông, chẳng lẽ sắc trời này, lại nhiên thị cùng Hà Lý diện đích đồ đạc có quan hệ trực tiếp sao? Ken két két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na bắt đầu nặng thanh âm, đặc biệt ma sát xích sắt truyền tới thanh âm phảng phất không ngừng ở đập tâm linh của người ta ở chỗ sâu trong giống nhau, khiến người ta sinh ra một loại cực kỳ tâm tình bất an. Chấm, mẹ kiếp, tại sao ta cảm giác đến trong lòng có chút sợ hãi a, Trần Huynh, người có hay không loại cảm giác này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, thân biên đích vệ nói cũng là xem chứ ngã lên tiếng hỏi, nghe được biện hộ lời nói, ta khẽ gật đầu, bởi vì ta trong lòng cũng có loại cảm giác này. Ta nhìn mặt sông, bây giờ trong lòng ta đã có một loại cảm giác chính là chỗ này tất cả cùng Tạ Đông Kiệt làm có quan hệ, người kia rốt cuộc là ở nơi này đáy sông phía dưới kiếm thập yêu đông tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nên ngăn cản hay không hắn? Ta nhìn thân biên đích vệ nói ra tiếng hỏi, nghe vậy đích vệ đạo còn lại là cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy được không cần thiết, người này vừa mới nghiêu bức hò hét dáng vẻ, một hồi nếu là thật có đặc thù gì tình huống, hai chúng ta tự bảo vệ mình nên vấn đề không lớn, thế nhưng người kia cùng thủ hạ của hắn thì chưa chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biện hộ lộ vẻ nhiên thị đối với vừa mới bị Tạ Đông Kiệt dùng chen chỉ vào cái trán có rất lớn kết thúc đế, nói thật đổi lại là ta trong lòng khẳng định cũng cực kỳ khó chịu. Bọt nước đang động rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, thân biên đích vệ nói trong lúc bất chợt đối với chư ngã lên tiếng, nghe được biện hộ lời nói, ta vội vàng đưa mắt chuyển rời đến sông kia trên mặt, vừa lúc đó ta thấy sông kia mặt toàn bộ bắt đầu có thủy nhô ra. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là suối phun giống nhau, Hà Lý diện đích thủy đang không ngừng hướng phía mặt trên nhô ra. Sẽ ở đó nước sông bắt đầu hướng phía bên ngoài mạo đích thuấn gian, bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét, một đạo màu bạc lôi điện đột nhiên xẹt qua, đất bằng phẳng sấm sét cũng không có nửa điểm nước mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, cái này sắc trời thực sự quá không bình thường rồi, hoàn toàn đen xì, sấm sét nổi lên bốn phía, nhưng là lại không có mưa, mà hết thảy này cũng là bởi vì Hà Lý diện đích đồ đạc phải ra khỏi tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là đây là suy đoán, thế nhưng cái suy đoán này cũng là 89 phần 10 cảm giác. Ta không biết Tạ Đông Kiệt người kia rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì, nhưng ít ra hiện tại ta tất cả những gì chứng kiến đều ở đây biểu thị, Hà Lý diện đích đồ đạc kỳ thực không thể di chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng người kia hết lần này tới lần khác muốn đi thử xem, có thể thực sự như biện hộ theo như lời, đến lúc đó làm cho người kia biết Hà Lý diện đích đồ vật lợi hại, sau đó, hắn mới hiểu, hắn một người bình thường, không chọc nổi đồ đạc thực sự nhiều lắm. Lão bản, đồ tốt như muốn đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một cái thủ hạ đột nhiên đã chạy tới, hướng về phía Tạ Đông Kiệt lên tiếng, nghe vậy Tạ Đông Kiệt mặt không chút thay đổi, sau đó trực tiếp gầm nhẹ phân phó. Nhanh hơn tiến độ, thanh âm trầm thấp từ Tạ Đông Kiệt trong miệng truyền tới, trong nháy mắt cả người hắn trên mặt mũi, lại nhiên thị phảng phất trở nên có chút hưng phấn giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sợ nhìn động tác của hắn, đồng thời nhìn về phía mấy cái phe phẩy cần cầu nhân càng thêm ra sức đứng lên. Lại là hơn 10 phút đi qua, ta thấy trên mặt sông, rốt cục có một vật mạo đằng đi ra, thấy như vậy một màn đích thuấn gian, ta cả người mí mắt giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đó là một ngụm cực đại đích quan quách, một ngụm thạch quan. Quan tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ở ta thân biên đích vệ nói hiển nhiên cũng phát hiện vật kia tồn tại, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Không sai, quan tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bình thường sau khi chết dùng là quan tài, nhưng ở cổ đại rất nhiều người có thân phận địa vị sau khi chết biết dùng bên dưới quan tài chôn cất quan tài, một là vì trương hiển người chết thân phận cao quý địa vị. Thứ hai chính là vì phòng ngừa tận cùng bên trong một tầng quan tài gỗ hư thối rất nhanh, thậm chí ngay cả thi thể cũng bảo tồn tương đối tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn na quan tài từ từ trả giá mặt nước, sau đó Tạ Đông Kiệt chính là thủ hạ nhanh chóng trên mặt đất ứng tiền trước một ít hình tròn đầu gỗ, bắt đầu đem này đầu gỗ đệm ở na trên quan tài, đem quan tài hướng phía trên bờ kéo qua. Lúc này ta liền chú ý tới, na quan tài tứ giáp đều bị cột na thừa nhận to bằng cánh tay xích sắt, bốn cái xích sắt chính là trói lên phía trên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta nhấc lên một hồi kinh hãi, giá quan Quách rốt cục là thập yêu đông tây, tại sao phải bị lấy phương thức như vậy bỏ vào này to lớn trong sông. Lúc này, ta thấy toàn bộ mặt sông, lại nhiên thị trở nên không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt đứng lên, này nước sông không gì sánh được chảy xiết đụng nhau bờ sông, thoạt nhìn giống như là muốn phát hồng thủy rồi cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia tới rồi, thần biên đích vệ nói vội vàng hướng Chư Ngã lên tiếng hỏi, nghe nói như thế chiều ta lấy bên cạnh nhìn lại, chứng kiến Tạ Đông Kiệt sắc mặt âm trầm hướng Chư Ngã nhóm đi tới. Đi tới trước mặt chúng ta đích thuấn gian, Tạ Đông Kiệt cả người sắc mặt lạnh như băng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người chỉ có thời gian nửa tiếng, đem ta tổ tiên đích quan tài cùng giá quan Quách bên trong trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thế tên thanh âm ta cả người trong lòng nhấc lên một hồi chấn động, nhà này muốn để làm chi? Hắn dĩ nhiên muốn ngã hòa vệ đạo đưa hắn tổ tiên đích quan tài cùng giá quan Quách bên trong na quan tài trao đổi. Trong nháy mắt thời gian, ngã hòa vệ đạo hai người liếc nhau một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết giá quan Quách là thập yêu đông tây sao? Biện hộ nhìn chằm chằm Tạ Đông Kiệt hỏi, nghe vậy Tạ Đông Kiệt cả người lại lộ ra một màn điên cuồng nụ cười tựa như căn bản không lưu ý điểm này giống nhau. Quản hắn là thập yêu đông tây, hiện tại các ngươi dựa theo ta nói đi làm, mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp, nhớ kỹ, nửa giờ, sau nửa giờ thạch quan phải lần nữa trầm sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như các ngươi làm không được ta dùng hai người các ngươi mệnh tế hà bá. Có chút âm trầm thanh âm từ nơi này tên trong miệng truyền ra, thời khắc này ta nhìn Tạ Đông Kiệt ta cảm giác được cả người hắn phảng phất đã trở nên có chút điên cuồng giống nhau, người này mục đích là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem tổ phụ đích quan tài cùng đá này trong quan tài đổi, chẳng lẽ sẽ có chỗ tốt gì sao? Các ngươi còn có 28 phút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đồng hồ tay một chút thời gian, trước mặt Tạ Đông Kiệt vội vàng hướng Chư Ngã nhóm hai người lên tiếng, theo hắn thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, trong nháy mắt ta bên ngủ chứng kiến chung quanh hơn 10 thủ hạ trực tiếp đem trên người tên móc ra, sau đó nhắm ngay vị trí của chúng ta. Chấm, trong lòng ta lột bục một tiếng, tên khốn kiếp này, xem ra không giúp hắn là không được, cái này cái quái gì vậy hoàn toàn chính là trần trụi uy hiếp, ngã hòa vệ đạo cơ hồ không có lựa chọn khác, duy nhất một con đường chính là băng người kia làm được hắn muốn việc làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới có thể buông tha chúng ta thế nhưng cái này đáy sông đích quan Quách rốt cuộc là thập yêu đông tây. Ngã hòa vệ đạo cái gì cũng không biết phải như thế nào hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.